Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467. Chính văn chương 467 Giai Đại vui mừng, bất quá Vân Giao nha đầu. Người chuyến này phát cáu Dương Đan Tông là vì sao? Thanh Nguyệt nha đầu hiện giờ còn hảo. Đại trưởng lão nghe vậy. Thất Thanh cười cười, lại mở miệng hỏi. Ta nương hiện giờ tình huống có chút phức tạp, ta chuyến này phát cáo Dương Đan Tông đó là vì tìm kiếm cửu chuyển hồi hồn đan, Mục Vân Giao nhàn. Nhạt mà mở miệng nói, về Vân Thanh Nguyệt tình huống nàng cũng không tưởng nhiều lời. Cho nên chỉ là sơ lược, cửu chuyển hồi hồn đan. Đại trưởng lão nghe vậy, đảo hút một tiếng hỏi ngược lại, là ngươi nương yêu cầu sao? Đại trưởng lão lại mở miệng hỏi. Là chính là chúng ta Hỏa Dương Đan Tông vẫn chưa có cửu chuyển hồi hồn đan đan phương a, đại. Trưởng lão cảm giác được Mục Vân Giao cũng không tưởng nhiều lời Vân Thanh Nguyệt tình huống. Cho nên cũng vẫn chưa hỏi nhiều, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Không, đại ca ngươi đã quên sao? Có một chỗ có lẽ có, một bên trầm mặc hồi lâu chín trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Là nơi nào? Mục Vân Giao nghe vậy. Hai trong mắt đều sáng rất nhiều, mở miệng hỏi, tụ linh tháp, đại trưởng lão trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau mới phun ra như vậy mấy chữ, tụ linh tháp không phải Hỏa Dương Đan Tông cấm địa sao? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi, chẳng lẽ kia tụ linh trong tháp có khác động thiên không thành? Đại trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, theo sau chậm rãi mở miệng nói. Tụ Linh Tháp là một tòa niên đại xa xăm thần tháp. Ở Hỏa Dương Đan Tông thành lập phía trước, liền đã tồn tại, bởi vì Tụ Linh Tháp đặc thù, cho nên Hỏa Dương Đan Tông liền đem Tụ Linh Tháp hóa thành cấm địa. Chỉ có biểu hiện chắc tuyệt đệ tử mới có tư cách vào nhập Tụ Linh trong tháp tu luyện. Tụ Linh Tháp tổng cộng có 9 tầng, càng lên cao, linh lực liền càng là nồng đậm, chính là càng lên cao. Nguy hiểm cũng càng lớn, hơn nữa càng lên cao, mặt trên có được càng nhiều tài bảo, trong đó tự nhiên không thiếu có dược liệu đan phương, tẩy tủy đan đan phương đó là Vân Thanh Nguyệt năm đó tiến vào tụ linh trong tháp đạt được. Vì thế, có không ít đệ tử vì được đến càng nhiều tài bảo, liền không muốn sống mà hướng lên trên bò, đến nỗi cuối cùng bỏ mạng, lúc sau, trời cao hoa liền suy nghĩ cái biện pháp. Ở tụ linh trong tháp thiết một đạo kết giới, đem hướng lên trên lộ đều cấp phong lên, cho nên trừ bỏ vài vị trưởng lão cùng Mặc Vô Nhai. Còn lại đệ tử đều chỉ có thể đủ tiến vào tầng thứ nhất tu luyện. Nếu tụ linh trong tháp khả năng có cửu chuyển hồi hồn đan đan phương. Ta đây thế tất là muốn đi một chuyến, Mục Vân Giao nhìn đại trưởng lão chém đinh chặt sắt mà mờ. Miệng nói. Ta bồi ngươi cùng đi, Bách Lý Cảnh ca cúi đầu. Vẻ mặt nhu tình mà nhìn Mục Vân Giao nói. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy. Gật gật đầu nói. Ai, ta cũng chưa nói cho các ngươi đi vào đâu. Các ngươi này như thế nào liền lo chính mình thương lượng đi lên. Đại trưởng lão thấy thế. Liên Thanh mở miệng nói. Ngươi sẽ cự tuyệt sao? Mục Vân Giao nhìn đại trưởng lão nhướng mày. Hỏi ngược lại. Tự nhiên sẽ không, bất quá các người đến đem Vô Nhai mang lên. Hắn đối tụ linh tháp cũng coi như là có chút hiểu biết, đại trưởng lão sờ sờ chính mình râu. Trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt tinh quang, Mặc Vô Nhai nghe vậy, nhăn nhăn mày, làm hắn đi làm gì? Có Bách Lý Cảnh ca này tôn đại Phật ở, Mục Vân Giao an toàn còn cần lo lắng sao? Cả ngày nhìn này hai người nhị oai. Hắn thật là có chút chịu không nổi. Có thể, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Đại trưởng lão nghe vậy. Cười đến liền giống như một con cáo già giống nhau. Mặc Vô Nhai tiểu tử này thực lực cường. Luyện đan năng lực càng cường. Nếu là hắn có thể cùng Vân Giao nha đầu thấu thành một đôi nhi. Kia chính là giai đại vui mừng. Đến nỗi Vân Giao nha đầu bên người cái kia áo bào trắng nam tử. Tuy rằng thực lực cường đại. Cùng Mục Vân Giao đứng chung một chỗ cũng thực xứng đôi. Chính là rốt cuộc Mặc Vô Nhai là bọn họ nhìn lớn lên.